Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602. Không thể sợ. Ôn Bạch Y lâu dài ở vào ngồi phía trên, nói chuyện thời điểm, mặc dù lộ ra rất hời hợt, có thể vẫn không tự giác lộ ra một chút khinh người chi khí. Đường y thuật có lẽ không tệ, nhưng là lần này hắn nhìn lầm. Chu Bất Quy lời thề son sắt nói ra, nhìn Ôn lão hiện tại tình huống, hẳn là bị ác quỷ xâm thân thể, gặm nuốt tinh khí, ngăn cách ngũ quan, cho nên mới sẽ như thế. Chỉ cần đuổi đi ác quỷ, tự nhiên bách bệnh tiêu tan. Lâm Thành Phi nghe âm thầm gật đầu. Chu Bất Quy ngược lại là nhìn đúng triệu chứng. Ác quỷ, Ôn Bạch Y nhíu mày nói ra. Chu đại sư nói như vậy, nhưng có bằng chứng, các loại Ôn lão khôi phục khỏe mạnh về sau, người tự nhiên sẽ tin tưởng ta lời nói. Chu Bất Quy không vui nói, hắn tại kinh thành uy danh hiển hách, không nghĩ tới cái này Ôn Bạch Y vậy mà không tin mình. Ta liền đợi đến nhìn Chu đại sư hiệu quả trị liệu. Ôn Bạch Y từ tốn nói, đã Chu đại sư là Lý huynh mang đến, nhân tình này, chúng ta Ôn gia tự nhiên sẽ ghi vào Lý gia trên đầu. Cảm ơn Ôn gia chủ. Lý Thừa Đức kinh hỉ nói. Ôn Bạch Y không nói lời nào, chỉ là nhìn lấy Chu Bất Quy. Chu Bất Quy cười ngạo nghễ, nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Tiểu tử, xem thật kỹ một chút, chúng ta tu đạo người bắt quỷ khu yêu bản sự. Ôn Bạch Y nhíu mày nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, vẫn không nói gì. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy ta liền đợi đến Chu đại sư đại phát thần uy. Chu Bất Quy sao có thể nghe ra hắn châm chọc, hung hăng nói ra, họ Lâm, ta nhất định sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, hướng ta nói xin lỗi, ta mặc kệ hai vị ở giữa có cái gì ân oán. Ôn Bạch Y đột nhiên mở miệng nói, nếu như có thể trị hết gia phủ, ta Ôn gia tự nhiên vô cùng cảm kích. Thế nhưng là, nếu như các ngươi đối gia phụ bệnh không có cách nào ngượng ngùng như vậy, các vị đều muốn gánh chịu chúng ta Ôn gia lửa giận. Lý Thừa Đức hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ôn gia chủ, cái này chúng ta chịu nhất định sẽ làm hết sức. Thế nhưng là, chữa bệnh loại sự tình này, dù sao người nào cũng không thể cam đoan nhất định làm cho bệnh nhân khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như chỉ là phổ thông trị liệu, ta đương nhiên sẽ không như thế. Ôn Bạch Y nói ra, nhưng hôm nay Chu đại sư liền ác quỷ loại sự tình này nói hết ra, để cho ta không thể không hoài nghi, mấy vị có phải hay không có ý khác? Đúng vậy a, chữa bệnh thì chữa bệnh, ngươi kéo cái gì ma quỷ? Người bình thường người nào sẽ tin tưởng? Đây không phải buộc người khác cho là ngươi tại bẫy người ta sao? Gài bẫy Ôn gia trên đầu, Ôn Bạch Y dựa vào cái gì đối bọn hắn từ bỏ ý đồ? Chu Bất Quy tựa như không nghe thấy bọn họ đối thoại, chạy tới cái kia Ôn lão đầu trước mặt, hắn duỗi ra một ngón tay, tại ngoài miệng cắn một chút, ngón trỏ trên đầu ngón tay nhất thời chảy ra một ít hiến máu. Ngay sau đó, Chu Bất Quy trên thân trường bào không gió mà bay, cái này là chân khí ly thể mang đến dị tượng. Hắn đem lúc này có thể vận dụng chân khí, tất cả đều vận đến đầu ngón tay cái kia máu tươi phía trên. Cái kia một máu tươi phiêu lên tản ra trong suốt ánh sáng màu vàng, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng lão đầu kia cái trán bên trong vọt tới. Đúng lúc này, cái kia đờ đẫn như là thây khô lão đầu đột nhiên đứng người lên, xuất thủ như điện, một tay hướng về phía trước duỗi ra, cái kia thần kỳ sáng lên, đồng thời nhìn qua khí thế bất phàm máu tươi cứ như vậy bị lão đầu chộp trong tay. Cha! Ôn Bạch Y đột nhiên kinh hô một tiếng, đã vô thanh vô tức nửa năm phụ thân, làm sao đột nhiên thì đứng lên? Chu Bất Quy quát lạnh nói, hắn không là cha ngươi, là trên người hắn ác quỷ mà thôi. Lão đầu kia đối với Chu Bất Quy nhếch miệng cười một tiếng. Xen vào việc của người khác, ngươi cũng muốn chết, nghiệt xúc, lão phu ở đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn hành hung? Chu Bất Quy trừng mắt gầm thét. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng quả thực không có lòng tin gì. Cái này ác quỷ lợi hại trình độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cái kia tinh huyết nương theo lấy toàn thân chân khí, bản thân liền là những thứ này tà mị đồ vật khắc tinh. Thế nhưng là cái này ác quỷ không những không sợ, vậy mà tiện tay liền đem cái kia máu tiếp trong tay. Có thể lúc này hắn không thể sợ a, dọa một chút hắn còn có một đường sinh cơ, sợ thì triệt để xong đời. Hắn lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi mau mau rời đi nơi này. Không phải vậy, hôm nay ta tất để ngươi hồn phi phách tán. Xen vào việc của người khác, ngươi cũng muốn chết. Lão đầu mang trên mặt làm người ta sợ hãi nụ cười, cạc cạc thanh âm cũng là làm cho người không rét mà run. Người khác không biết tốt xấu. Chu Bất Quy phẫn nộ quát, ta cũng là nghĩ đến thượng thiên có đức hiếu sinh, mới muốn thả ngươi nhảy một cái sinh lộ. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Lão đầu lần này một câu đều nói, mang theo nụ cười quỷ dị, hướng về phía Chu Bất Quy tiến lên. Thân thể của hắn khô cạn, thế nhưng là tốc độ rất nhanh. Theo tay khẽ vẫy, thì có cỗ mang theo mãnh liệt tính ăn mòn hắc khí hướng Chu Bất Quy lướt tới. Chu Bất Quy trong lòng hoảng hốt, không dám trì hoãn, tiện tay xông ra một thanh trường kiếm, dùng lực hướng hắc khí kia chém tới. Phanh, bát tiên trác bị chấn thành một đống bột phấn. Lão đầu mặt không đổi sắc, Chu Bất Quy lại lui về phía sau mấy bước. Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Chính mình đi tới cửa, đã thấy Lý Thừa Đức cùng Ôn Bạch Y cùng lão bà hắn cũng còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Các ngươi đứng tại cái kia chờ chết à, còn không tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Ba người này nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hấp tấp chạy ra cửa bên ngoài. Bất quá cũng không có chạy quá xa, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm gian phòng bên trong tình hình. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ôn Bạch Y lão bà Thi Lạc Thủy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Ôn Bạch Y cũng là mặt mũi tràn đầy không nói gì. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thần tiên đánh nhau mà, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ phụ trách xem kịch liền tốt. Ôn Bạch Y giận tím mặt, xem kịch, ngươi nhìn là ai kịch? Bên trong có một vị thế nhưng là phụ thân ta, nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngươi là ai? Ai để ngươi cùng theo vào? Lý Thừa Đức vội vàng nói, hắn là Lâm Thành Phi, nói khoác mà không biết ngượng phải cứ cùng Chu đại sư đánh cược. Cho nên Chu đại sư đem hắn cùng một chỗ mang đến. Ôn Bạch Y lúc này đối Chu Bất Quy rất là tin phục. Nghe được Lâm Thành Phi vậy mà cùng Chu Bất Quy đánh cược, suy cười nói ra, tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Chu đại sư bản lĩnh ngươi cũng nhìn đến, vậy đơn giản là tiên nhân thủ đoạn, ngươi cũng có tư cách cùng hắn đánh cược. Chỉ bằng ngươi câu nói này, Lâm Thành Phi nói ra, ta quyết định về sau cự tuyệt vì lão gia tử nhà ngươi chữa bệnh. Ha ha, Ôn Bạch Y cười lạnh nói, ngươi coi như muốn vì phụ thân ta chữa bệnh, cũng phải hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Bất quá trước lúc này, Ôn gia không chào đón ngươi, lập tức rời đi, chờ cùng Chu Bất Quy xác định thắng thua về sau, ta tự nhiên sẽ rời đi. Ngươi tới! Ôn Bạch Y hét lớn một tiếng, đem cái này cuồng vọng tiểu tử cho ta ném ra. Ôn Bạch Y như thế nhằm vào Lâm Thành Phi, cũng không phải là thật nhìn Lâm Thành Phi không có nhiều thuận mắt. Hắn bây giờ thấy Chu Bất Quy thực lực, lại biết Lâm Thành Phi cùng Chu Bất Quy có khúc mắc, tự nhiên muốn hung ác dẫm Lâm Thành Phi mấy cước. Dạng này không phải càng thêm dễ dàng lấy được Chu Bất Quy hảo cảm sao? Ôn Bạch Y vừa dứt lời, vốn là im ắng Ôn gia đại viện, đột nhiên từ vô số cái gian phòng bên trong tuôn ra 20-30 người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.